Tận thế nhạc viên, chương 1978, vui sướng cùng ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Lâm Tam Tửu bỗng nhiên giãn ra cánh tay, hướng Bohegira, chộp tới thời điểm, cái sau thế nhưng không nhúc nhích, cũng không sợ, nàng ngoẹo đầu, con mắt nước lượng, vẻ mặt lại bình yên lại ổn định. Giống như muốn nhìn một chút Lâm Tam Tửu bắt nàng là muốn làm gì. Nếu như bị nắm đau, sẽ còn lý trực khi trang mắng một trận người tựa như. Nàng làm sao có thể không phải Bohemia đâu. Có lẽ hết thảy đều là phó bản tạo thành giả tưởng. Có lẽ cái này phó bản chân tướng, chính là làm người tự giết lẫn nhau. Lâm Tam Tửu trong lòng một góc cùng tay bên trên thế công bỗng nhiên cùng nhau mềm nhũn. Nửa đường liền đổ xuống khí lực. Không giống muốn bắt người. Ngược lại giống như là muốn đi vỗ vỗ đối phương bả vai. Chính là này một chậm. Làm nàng nghe thấy kia nam nhân hô. Đừng đụng, đừng đụng. Bohegira, sắp đụng tới. Bohegira, bả vai trước đó. Nàng tay vội vã hướng lên vừa nhấc. Theo, Bohegira, bên cạnh một lần nữa kéo ra mấy bước khoảng cách, nàng nhìn chằm chằm một cái kia bất luận nhìn thế nào đều là Bohemia người. Con mắt không dám dịch chuyển khỏi, quát hỏi, đây là có chuyện gì? Đừng đụng nó, kia nam nhân hô, nó đối bất luận cái gì công kích đều là miễn dịch. Ngươi càng cùng nó tiếp xúc, nó hấp thu thì càng nhiều. Hấp thu cái gì? Ngươi làm cái gì đâu? Ngươi quỷ nhập vào người sao? Bohemia cau mày, ngữ khí vừa vội lại nhanh. Ngươi nhìn ta chằm chằm cái ánh mắt kia. Ta cùng ngươi nói, liền không giống người bình thường. Ngươi đừng không phải lại cần phải ngươi mụ cho ngươi mở cái bầu. Lâm Tam Tửu một trái tim rơi thẳng trở về trong bụng. Đây nhất định là Bohemia đi. Ngoại trừ nàng cùng nhân ngẫu sư. Còn có ai biết chính mình bị u đầu sứt chán chuyện. Như vậy nói đến, bất thường nói không chừng là kia nam nhân. Lâm Tam Tửu cùng, Bohegira, là tại cùng một lúc. Hướng hắn quay đầu đi. Kia nam nhân ánh mắt đụng một cái thượng. Bohegira, nhất thời sắt rụt lại. Mặt bên trên hối hận đến giống như hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào bụng mới tốt. Hắn nhìn chằm chằm chân xuống mặt đất, thì thào nói, là nàng chính mình ý thức được, ta không nói cho nàng, đã đều mở xong thường, phấn hồng váy nữ nhân cũng nửa cúi đầu, tránh đi, Bohegira, không nhìn, nói, liền nhanh lên kết thúc phó bản đi, chúng ta sắp đi ra ngoài, mở thường, Lâm Tam Tửu suy nghĩ cùng ánh mắt. Cùng nhau rơi vào mở thưởng vòng tròn bên trong chất gỗ nhân thể kết cấu mô hình bên trên. Nó sạch sẽ dài nhỏ. Không có ngũ quan lông tóc chi tiết. Cùng vừa rồi kính bên trong nhìn thoáng qua chi xem ra. Thạch cao người. Thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Lại vừa nhìn. Gầy tiểu thiếu niên. Phu thê hai. Đen dài phát. Người người mặt bên trên đều là tương tự vẻ mặt. Một bộ biết rất rõ ràng không thích hợp, lại không chịu hoặc không dám nói ra khỏi miệng. Trong lòng tràn ngập đề phòng cùng e ngại, mặt bên trên còn phải cố giả bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Lâm Tam Tửu biết chính mình là tại gạt chính mình, nàng chỉ là thực sự lừa gạt không nổi nữa. Chúng ta bên trong có người biết, có người không biết, nương theo tại bên cạnh người, người lại không ý thức được. Nàng là không có cách nào đoán được nhắc nhở đáp án. Bởi vì nàng vừa rồi chính là đám người bên trong cái kia. Không biết, không ý thức được, người, nhân thể kết cấu mô hình đại biểu chính là cái gì. Nàng rốt cuộc hoàn toàn rõ ràng, mặc kệ vật kia là cái gì, đều nhạ sai người, đối hết thảy công kích đều miễn dịch. Như vậy không công kích không được sao? Nàng chậm rãi đi đến Bohegira bên người, kia một đầu màu vàng nâu dày tóc quăn bị ánh nắng phơi ra từng tia từng sợi kim lượng gợn sóng. Nếu như vươn tay, nàng khẳng định cũng sẽ sờ đến Bohemia tóc dài đi. Các ngươi không cần sợ hãi. Lâm Tam Tửu nhìn áo ngoài bên trên đại phiến thêu thùa. Từng vòng lượng châu cùng dây nhỏ. Ống tay áo tua cờ thuộc hạ tại Bohemia tay. Mặc kệ là bộ dáng, thanh âm, thần sắc còn là khí tức đều giống như thật như thế tươi sống. Thế nhưng lại là một cái đi bất quá. Lối đi bộ, đồ vật, nàng hướng đình viện bên trong đám người chậm rãi nói. Ta không biết đây là cái gì. Nhưng ta nghĩ các ngươi sở dĩ vẫn luôn làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, là bởi vì nó đối hết thảy công kích đều miễn dịch. Các ngươi sợ rước họa vào thân đi. Đình viện bên trong yên tĩnh một khắc, thậm chí liền phó bản sinh vật nữ sĩ cũng không có mở miệng nói tuyên bố phó bản kết thúc. Cấp cho nàng một chút thời gian đem sự tình xử lý xong tựa như. Bohegeira phi thường bình tĩnh. Giống như câu nói tiếp theo liền sẽ là, ngươi nhìn cái gì đấy? Lâm Tam Tửu ánh mắt đảo qua đình viện lúc, tại kia nam nhân mặt bên trên dừng lại mấy giây. Chậm rãi nói, ta nói qua sẽ thay ngươi giải quyết ngươi cố kỵ. Tự nhiên có thể nói được làm được. Chờ ta giải quyết nàng. Nó lúc sau, tốt nhất đem sự tình đều một năm một mười cho ta nói rõ. Này một lần. Ta không có kiên nhẫn đoán nữa. Mấy người đều là bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Không cần hỏi. Bọn họ muốn hỏi lại không dám hỏi kia câu nói. Hẳn là. Đã đối bất luận cái gì công kích đều miễn dịch. Còn giải quyết như thế nào? Lâm Tam Tửu hướng đám người cười nhẹ một tiếng. Nhẹ nhàng đem tay khoác lên. Bohegeira. Trên đầu vai. Kia nam nhân nhịn không được. Hít vào một hơi. Nàng không biết, Bohegeira sẽ hấp thu đi cái gì đồ vật. Lâm Tam Tửu cùng nó ở chung này đoạn thời gian, giống như cũng không có cảm giác đến dị dạng. Nhưng là có một chút nàng có thể xác định, Bohegeira không có khả năng theo nháy mắt bên trong tiếp xúc bên trong. Liền đem có thể hấp thu đều hút dọn sạch, mà nàng chỉ cần nháy mắt bên trong tiếp xúc là đủ rồi, làm. Bohegeira bỗng nhiên bị năng lực gieo mầm cắn một cái vào thời điểm. Nó tựa hồ căn bản không kịp phản ứng đây là có chuyện gì. Là một không dung nhận sai hình người. Năng lực gieo mầm vừa lúc chẳng khác gì là khắc tinh của nó. Còn là một cái trước kia chưa từng gặp qua thiên địch. Nó thốt nhiên bộc phát tức giận, khủng hoảng cùng chống cự. Làm kia một chương thuộc về Bohemia mặt lập tức sai lệch một nửa. Cái cằm quanh co khúc khuỷu vươn hướng Lâm Tam Tửu, giống như một đầu dính tại nàng tay bên trên kẹo cao su. Lại bị kéo dài quá, chỉ dựa vào này một điểm, Lâm Tam Tửu liền muốn dùng năng lực gieo mầm đem nó tươi sống che chết. Tại nó hoàn toàn biến mất trước đó, có một sát na. Nó rốt cuộc không còn là Bohemia, trắng xóa hoàn toàn mơ hồ, vặn vẹo bị hút vào Lâm Tam Tửu bàn tay. Trong nháy mắt, mặt đất bên trên đã trống rỗng, tất cả mọi người choáng váng. Hảo vài giây đồng hồ, đình viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Kia nam nhân lắp bắp, cái thứ nhất mở miệng, kia, vật kia đâu, sẽ không đi ra ngoài nữa. Lâm Tam Tửu siết thật chặt cái kia tay, khắc chế nháy mắt bên trong nghĩ muốn đưa nó một lần nữa thả ra. Nhìn nhìn lại Bohemia xúc động, ngươi hiện tại có thể nói cho ta, nó đến tột cùng là thứ gì đi. Đợi một chút, đã đại gia không có vấn đề, như vậy lần này hội chợ cũng nên kết thúc. Phó bản sinh vật nữ sĩ giống như cũng nhẹ nhàng thở ra tựa như. Phủi tay nói. Mời theo đình viện cửa chính rời đi. Cái gì? Vật phẩm trinh tự. Kia đôi phu thê tựa hồ thật vất vả mới nuốt xuống thất bại sự thật. Thê tử chính nhỏ giọng tìm người chủ trì tra hỏi. Phó bản kia sinh vật nữ sĩ cười cười. Ra hiệu nàng đi theo đám người rời đi. Nói, này một điểm, liền mời chính các ngươi thảo luận đi. Đám người theo phó bản bên trong trọng hiện ra thân hình. Lần nữa một chân đạp trở về trống không thế giới trung hậu. Kia nam nhân rất có vài phần ngượng ngùng tựa như. Đến gần Lâm Tam Tửu bên người. Nguyên lai ngươi. ngươi cũng nhìn ra trúng thưởng vật phẩm là lấy thời gian trình tự sắp xếp. Cũng thế, hết thảy nhắc nhở đáp án đều có thể là thời gian. Cũng là cùng thời gian có quan hệ đồ vật. Hiện tại đến phiên hắn thần sắc lúng túng. Ho hai tiếng nói, cái kia, vừa rồi cảm ơn ngươi. Lâm Tam Tửu vừa rồi căn bản không nhìn ra vật phẩm có thời gian trình tự. Nghe hắn như vậy nói chuyện, lúc này mới giật mình ý thức được. Quầy hàng bên trên vật phẩm đều tới tự phó bản sinh vật nữ sĩ sinh mệnh khác biệt thời gian đoạn. Nhân thể kết cấu mô hình là đại học lúc dùng, cho nên xếp tại cái thứ nhất. Công tác nhật ký là nhân sinh giai đoạn sau cùng dùng, tự nhiên là cái thứ ba. Cứ việc nàng một chút cũng không nghĩ tới trúng thưởng vật phẩm cổ có thời gian trình tự. Nhưng nàng vừa rồi lại nghe phó bản sinh vật nữ sĩ nói không ít nhàn thoại. Nghe qua lúc sau, cơ hồ là tự nhiên mà vậy. Nàng cảm thấy công tác nhật ký liền hẳn là cái cuối cùng. Có lẽ nên cảm tạ nàng nhạy cảm trực giác đi. Ta xác thực bắt được cho tới nay đều thật muốn đồ vật. Kia nam nhân không lời nói tìm nói. À, đúng rồi, ta gọi Cân, ngươi tên là Lâm Tam Tửu, hạnh ngộ, tại không có cố kỵ lúc sau. Cần nguyên lai lại là một cái lời nói rất nhiều người. Cái kia, hy vọng ngươi đừng trách ta a. Ta là thực muốn nhắc nhở ngươi, nhưng là ta không thể nói. Ngươi bên cạnh cái kia tuyết trắng người, kỳ thật không phải một cái sinh vật. Đó là cái gì? Lâm Tam Tửu hỏi, mặc kệ là cái gì. Nàng suy cho cùng sức mạnh đã giảm bớt không ít. Từ khi chân chính ý thức được Bohemia kỳ thật không tại lúc sau, nàng liền hấp thu một cái thứ gì đều không làm sao có hứng nổi. Cha hỏi cũng qua loa tựa như, ngươi không phải hỏi ta, tha hương ngộ cố chi, phó bản đến tột cùng có cái gì không may địa phương sao? Kỳ thật chính là cái này, cần xoa chính mình sau cái cổ, nói, tha hương ngộ cố chi. Bản thân không phải cái gì nguy hiểm đồ vật, nhiều lắm là chính là có đôi khi không sinh hiệu, có đôi khi sẽ đem ngươi địch nhân đưa tới, nhưng đường nó tiến vào trống không thế giới thời điểm, liền sẽ nương theo xuất hiện vật kia. Người bản, Lâm Tam Tửu theo chưa từng nghe qua cái này tên, nhưng này lời nói lại lập tức gọi nàng sáng sủa nhẹ nhanh hơn không ít. Nguyên lai không phải, tha hương ngộ cố chi. Bản thân vấn đề, như vậy nói đến, nó tiếp đi xuống hẳn là hào hào phát huy tác dụng đi. Người bản cái này tên cụ thể là làm sao tới, ta cũng không rõ ràng. Nó đã không phải sinh vật, cũng không phải vật phẩm, nên tính là tận thế thế giới bên trong không cách nào phân loại kia một loại tồn tại. Này loại tồn tại, Lâm Tam Tửu liền tận mắt chứng kiến qua không ít. Mạn bộ vân đoan yên mai tầng hạ gạch đỏ tường hình người. Cùng với nàng thể nội hắc vụ thận chủ nhân. Tất cả đều là không có cách nào phân loại. Không biết nên như thế nào nhận biết đồ vật. Cần xoay người, so đo hai người quanh người vô cùng vô tận trống không. Một khi trống không thế giới bên trong xuất hiện. Tha hương ngộ cố chi. Phó bản, cơ hồ 100%. Gần đây khẳng định sẽ tồn tại người bản. Người bản yêu nhất địa phương chính là trống không thế giới. Khi nó hoạt động tại trống không thế giới bên trong thời điểm, người căn bản nhìn không thấy nó. Chúng ta tựa như giấy trắng bên trên một giọt sắc thái. Người vốn là giấy trắng bên trong một khối giấy trắng. Chỉ có khi nó đi theo ngươi vào phó bản thời điểm, chúng ta mặt khác người mới có thể trông thấy. Người bên cạnh đi theo một cái tuyết trắng hình người. Đợi một chút, Lâm Tam Tửu sững sờ. Hỏi, nói cách khác, tại các ngươi mắt bên trong, nó thủy chung là vốn dĩ bộ dáng. Chỉ có ta một cái người nhìn nó lúc, mới coi là nó là ta bằng hữu. Nó một lần chỉ đối một mục tiêu có hiệu lực. Cần nhẹ gật đầu, ta có thể cho ngươi nhìn xem 15 phút đồng hồ trước đó. Ta mắt bên trong kia một màn, cũng không biết là năng lực còn là vật phẩm hiệu quả. Làm hắn giơ hai tay lên, Tại không trung một mạt lúc, liền xuất hiện một bức đình viện cùng bông tử hình ảnh. Chính là vừa rồi phó bản, theo lúc ấy cần góc độ thượng, vừa vặn có thể trông thấy bông tử hạ một cái kia cao cao mặt bên. Áo ba lỗ màu đen, giã chiến quần, một đầu lớn lên qua vai rối bời tóc, Lâm Tam Tửu một tay nắm lấy công tác nhật ký, nửa xoay người, chính tại cùng liên tiếp nàng một cái tuyết trắng thạch cao hình người nhỏ giọng nói chuyện. Nàng nhìn nó lúc, mắt bên trong tràn đầy vui sướng cùng ôn nhu. Ta thường thường gặp phải một nan đề, khả năng những tác giả khác tương đối ít gặp phải. Đối với rất nhiều ngoạn ý nhi, ta đều là thực do dự nên dùng hắn, nàng, còn là nó, tỉ như nói bác sĩ mèo, đề các tinh, ba người hình vật phẩm, ý lão sư, thượng cái thế giới người dính, hiện tại lại thêm một người bạn, nói giải thích chương còn không có viết xong, nhưng đã 3000 chữ, bản chương xong, cách chương.